Konoha Chi Quang, chương 199, Nono thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nono trấn an một chút đám hài tử này, mới xoay người lại trên mặt áy náy nói, thật có lỗi, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy tới nơi này, có chút kích động quấy rầy đến các ngươi. Soseki cười nói. Không có chuyện, ta thế nhưng là rất tình nguyện nhìn thấy những hài tử này, dạng này tinh khiết nụ cười thật sự là thật lâu chưa từng thấy. Asuma cũng thổn thức không thôi. Nhìn thấy bọn họ tựa như là nhìn thấy đã từng ta. Chấm, Kurenai im lặng nói như ngươi vậy, lộ ra cho chúng ta rất già một dạng. Mizuki thì là ha ha cười lạnh, tốt nhất vẫn là không muốn giống như ngươi, bọn họ không có như ngươi loại này bối cảnh, quá ngu là không sống nổi. Asuma bất mãn nói, hỗn đản ta lúc nào xuẩn, Mizuki bình tĩnh nói, thật sao, tranh cử lớp trưởng thất bại so sánh 69 tiên sinh. A im ngay a, Asuma phát ra papio đồng dạng gọi tiếng, sau đó lẫn nhau vạch khuyết điểm nói. Người trước kia còn không phải như vậy, không phải ngu xuẩn thì là xấu hư ngụy đồng học. Mizuki trong nháy mắt phá công, đưa tay cũng là một đầu tiểu xà từ ống tay áo lao ra. Tiềm ảnh xà thù, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, thấy thế, Nono híp mắt cười nói. Quan hệ bọn hắn rất tốt đâu. Soseki cười nói, đó là đương nhiên rồi. Vứt xuống vẫn còn đang đánh đấu hai người, mọi người đi vào trong nhà gỗ nhỏ. Dâng lên nước trà về sau, Nono nói. Soseki ngươi bây giờ sự vụ bận rộn, ta cũng liền không lãng phí thời gian, nói thẳng. Quảng cáo, sự tình muốn từ nơi này tòa lâm thời cô nhi viện nói lên. Chiến tranh bắt đầu về sau, Konoha cùng Nham ẩn vẫn lấy lưỡng quốc chi gian tiểu quốc vì chiến trường, trừ song phương riêng phần mình thương vong bên ngoài, những nước nhỏ này bình tĩnh sinh hoạt cũng bị chiến tranh đánh vỡ. Mọi người nghe được có chút trầm mặc, tuy nhiên Konoha cũng là bị động ứng chiến một phương, có thể đứng tại những tiểu quốc đó lập trường đến xem, vô luận Nham ẩn vẫn là Konoha đều là cho bọn hắn mang đến thống khổ hung thủ. Vì chuộc tội, hai năm này ta lần lượt thu dưỡng rất nhiều trong chiến tranh mất đi gia đình hài tử, ngay từ đầu còn tốt, có thể theo thời gian chuyển rời, ta cũng có chút lực bất tòng tâm, muốn đồng thời chiếu cố bệnh viện cùng cô nhi viện sự tình thực sự rất khó khăn. Nói, Nono lắc đầu thán nói. Thực coi như không phải là bởi vì Soseki người ta hơn phân nửa cũng sẽ từ đi bệnh viện sự vụ chuyên môn chiếu cố bọn họ đi. Bất quá tại ta từ qua viện trưởng chức về sau, Danzo đại nhân lại đi tìm tới. Ha ha, ta liền nói là hắn đi. Nghe được cái này hơi có chút cổ quái thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại chỉ gặp Asuma ngoài miệng treo hai đầu. Lạp xưởng, đi tới, phốc ha ha Asuma ngươi đây là, ngươi vậy mà thua cấp Mizuki. Mọi người xác thực có chút kỳ quái, theo bọn hắn nghĩ Asuma dù sao cũng là bọn họ một lần kia chính giữa phú. Gần với, Soseki thiên tài, làm sao có thể thua cấp Mizuki? Asuma nghe vậy tức giận nói, ta mới không có thua, là Mizuki tên kia biết đánh không lại ta, mới tại tối hậu quan đầu cho ta hạ độc. Mizuki bình tĩnh đi tới, nếu như là sinh tử chiến, ta hội nghịch thông linh về Long Địa Động, mở tiên nhân hình thức trở lại. Asuma xem thường nói, biết ngươi muốn mở tiên nhân hình thức ta chẳng lẽ còn hội lưu tại nguyên chỗ. Ta trốn đến ngươi tiên nhân hình thức thời gian qua trở ra. Vậy ta lại nghịch thông linh, vậy ta lại tránh, vậy ta lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki cho hai người trị liệu một chút, sau đó liền cao mày nhìn về phía Nono. Danzo trưởng lão lại tìm đến phiền phức, thực là tại ngươi về trước khi đến. Nono không có ý tư nói, cũng là ngươi đi xa ẩn đoạn thời gian kia. Ta nói sao, Soseki lắc đầu cười một tiếng, ta còn tưởng rằng đoàn, không có việc gì, Nono tỷ tỷ ngươi nói đi, mọi người sắc mặt cổ quái nhìn về phía Nono, ngươi ngược lại là duy nhất một lần nói hết lời a, Danzo trưởng lão kém chút lại phải không may. Nono nói tiếp, lúc ấy Danzo đại nhân tìm tới ta, nói những hài tử này không phải Konoha người, bên trong nói không chừng liền sẽ có cái nào thôn làng gián điệp tiếp lấy lại để cho ta đem 5 tuổi trở lên hài tử giao cho hắn, nói là có thể giúp ta giảm bớt kinh tế áp lực lại có thể vì hắn. Can, bổ sung lực lượng, Soseki hướng xuống suy đoán nói, Nono thì ngươi không đồng ý, sau đó, Danzo trưởng lão lợi dụng này áp chế ngươi một lần nữa trở về. Can, đồng thời chấp hành gián điệp nhiệm vụ. Nono bất đắc dĩ gật đầu, làm, can, đã từng một viên, ta rất rõ ràng Danzo đại nhân tác phong, nếu như ta không đồng ý lời nói, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có hài tử bị. Cha ra, là gián điệp, nói, Nono lại thán nói, thực ta lúc ấy nên nghĩ rõ ràng, Danzo đại nhân mục tiêu cũng không phải là ta, mà là thông qua ta đến uy hiếp Soseki ngươi, chỉ là hắn không nghĩ tới Soseki ngươi phản kích sẽ mạnh như vậy liệt, đến mức ta cái này chuẩn bị ở sau đều không dùng bên trên. Soseki khẽ vuốt cằm, hỏi nói, đã Danzo trưởng lão đều đã bỏ đi, này Nono tỷ tỷ ngươi hôm nay tới tìm ta là. Asuma vuốt cằm, chẳng lẽ là để Soseki tìm cái lý do lại đi đánh Danzo một hồi. Mọi người ma quỷ khóe miệng, không khỏi cảm thấy Danzo trưởng lão có chút đáng thương, là chuyện gì xảy ra. Quảng cáo, dĩ nhiên không phải, Nono lắc đầu liên tục có chút giờ khóc giờ cười nói. Tức là bọn nhỏ không biết từ nơi nào nghe nói chuyện này, tưởng rằng ta không có tiền mới không thể không qua chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, bọn họ lo lắng ta lần nữa rời đi, cả đám đều la hét muốn đi khi ninja, làm nhiệm vụ, kiếm tiền nuôi gia đình. Thực ta vốn là không hy vọng bọn họ trở thành ninja, có thể Danzo đại nhân này một phen cũng điểm tình ta, bọn họ không phải Konoha người, coi như Konoha cũng rất khó chiếm được, cùng hắn thôn dân ngang nhau đối đãi, có thể ở lại bên ngoài lời nói, hiện tại quả là quá nguy hiểm. Mọi người im lặng, những hài tử này bản thân liền là câu nói này mạnh mẽ nhất chứng minh. Người bình thường so ninja an toàn, vạn mà cô em ở đó là giới hạn tại đại quốc tới nói. Chỉ có trở thành ninja, trở thành Konoha cần thiết lực lượng, bọn họ mới có thể chân chính bị thôn làng tiếp nhận, vừa nghĩ như thế, trở thành ninja đối bọn hắn tới nói có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu đi. Soseki giật mình nói, ta minh bạch Nono tỷ tỷ ngươi là muốn cho ta phái người đến huấn luyện bọn họ. Nono gật gật đầu, bọn họ không phải người trong thôn, tự nhiên không có cách nào hưởng thụ giống nhẫn giả trường học một loại phúc lợi, thế nhưng là để Danzo đại nhân huấn luyện lời nói hiện tại quả là không yên lòng, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể xin nhờ Soseki ngươi. Cùng nhẫn giả trường học ôn hòa học tập khác biệt, lấy loại hình thức này bổ sung ninja là hoàn toàn nuôi thả, có thể học được cái gì đều nhìn huấn luyện viên tâm tình, thậm chí cũng là trong huấn luyện tử vong cũng là thường có phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nono trong lòng cũng có chút tiếc nuối, đáng tiếc những hài tử này ở trong chỉ có mấy người có y liệu nhẫn giả tài năng, nếu không, trở thành y liệu nhẫn giả tự nhiên so với hắn loại hình ninja an toàn nhiều. Nhìn lấy ngoài cửa những hy vọng đó ký khát vọng ánh mắt cùng cái nào đó mang theo Nono kính mắt tiểu gia hỏa, Soseki cười nói, đương nhiên không có vấn đề, bọn họ liền giao cho ta đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.